Điệu vồ của những kẻ cặn bã. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bố mẹ cậu. Lâm Lập An hỏi, cậu không thấy câu hỏi này rất vô nghĩa à? Nghe Hiền Hách mất kiên nhẫn đáp. Bố mẹ cậu đẹp thế này, sao cậu khó coi vậy? Lâm Lập An cố ý chế nhạo hắn, thật ra từ nhỏ Nghe Hiền Hách đã rất xinh trai, chỉ là đó giờ Lâm Lập An luôn cảm thấy tự ti vì bị hắn vượt mặt nên cố ý nói mấy lời cay đắng chọc tức hắn cho vui. Có điều hiếm khi nào Nghe Hiền Hách yên lặng không phản kích lại như bây giờ. Lâm Lập An không nhận ra Nghe Hiền Hách đang có tâm sự cứ vô tư hỏi tiếp. À, mà sao bố mẹ cậu vẫn chưa về nhỉ, đã muộn thế này rồi. Nghe Hiền Hách cười lạnh, cậu hỏi bố hay mẹ tôi. Lâm Lập An không đủ dũng khí nói tiếp, cậu thấy bầu không khí dường như lạnh hơn rất nhiều. Nghe Hiền Hách nhạt giọng nói, nếu cậu hỏi bố tôi đoán bây giờ ông ấy đang lăn lộn cùng một chỗ với cô thư ký xinh đẹp. Nếu cậu hỏi mẹ tôi, bà ấy đang tham gia cái hội nghị giao lưu văn hóa gì đó, nói trắng ra là đang chơi mặt trược với đi làm đẹp với mấy ông bà quan chức có cho thêm mấy ngày nữa vẫn chưa về đâu. Đêm hôm đó, có lẽ vì Lâm Lập An uống có chút say nên không có chút sức uy hiếp nào với Nghe Hiền Hách, hoặc bởi vì gió đêm làm say lòng người, máu chảy xuôi theo cồn, Nghe Hiền Hách kể rất nhiều chuyện trong lòng ra. Thật ra, năng lực chịu đựng của tiểu công tử cũng chỉ có giới hạn, rượu vào mới dám nói ra. Hắn không thể nói với người nhà, mà có nói cũng chẳng ai nghe. Mấy gia đình thân thiết với nhà hắn, cho dù có biết chuyện bố mẹ hắn thế kia cũng chỉ đơn giản là biết hắn không thể nói ra, như vậy là bất hiếu, rêu rao chuyện trong nhà. Nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Thoạt đầu, gia đình Nghe Hiền Hách rất tốt đẹp, bố mẹ hắn trai tài gái sắc lại xuất thân từ cán bộ cao cấp, bạn học đều ước ao hâm mộ. Nhờ danh ông nội, đường làm quan của cha hắn mỗi lúc một rộng mở chẳng mấy mà lên chức lãnh đạo. Có một lần Nghe Hiền Hách tan học đi ra văn phòng phẩm mua đồ cùng bạn, thấy cha đang ôm eo một cô gái ăn mặc hở hang. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy xấu hổ, sợ bạn cùng lớp phát hiện, bỏ chạy như kẻ trộm làm chuyện xấu. Nghe Hiền Hách không dám nói với mẹ, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Kể từ khi biết chuyện, mẹ hắn ngày ngày đập vỡ đồ đạc trong nhà, ra sức mắng chửi chồng, còn kể với cụ ông bên nhà. Ông nội hắn biết chuyện cầm gậy quay sang đánh cha Nghe Hiền Hách một trận lớn, ngoài mặt cha hắn tỏ vẻ ăn năn hối cải, nhưng cảm tình vợ chồng không thể hàn gắn lại được như trước, ba ngày cãi vã, dăm ngày đánh lộn. Hai người đôi co suốt mấy năm rồi cũng thấy vô nghĩa, bắt đầu mệnh ai người nấy lo, mẹ hắn không quản chồng mình đi với ai làm những gì nữa, dần học cách tự hưởng thụ. Thư ký bên cha hắn, không sinh gái thì cũng là trẻ tuổi, chuyện cục trưởng Nghe háo sắc ai ai cũng biết, công khai mà bí mật. Từ một cậu bé được yêu thương chăm sóc hết mực, Nghe Hiền Hách bị ông nội quản chế như quân nhân. Lâm Lập An lặng lẽ nghe, cảm thấy cha mẹ Nghe Hiền Hách thật đáng sợ, mà Nghe Hiền Hách cũng thật đáng thương. Ở Lâm gia, mẹ cậu là trời, mẹ nói gì bố liền răm rắp nghe theo. Sáng nào mẹ cậu cũng dậy sớm rán trứng hâm sữa cho bố con cậu, căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui. Cậu không ngờ, mặt trái của nhà làm quan lại đáng sợ thế kia. Cũng không nghĩ trên đời lại có những ông bố bà mẹ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hiền Hách nói rất nhiều, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đứng lên muốn lấy thêm chai bia, ai ngờ gió thổi tới, men say bắt đầu dậy lên, hắn thấy có chút say, cả người chao đảo vài cái, cuối cùng không giữ thăng bằng được mà ngã xuống. Nhưng cú ngã này không đau, bởi mông hắn an vị trên đầu Lâm Lập An. Lâm Lập An giận dữ, đờ ai cho cậu ngã xuống đây, ôm cái mông thối của cậu ra chỗ khác đi. Lâm Lập An vừa động một cái, Nghe Hiền Hách liền đặt mông xuống dưới đất. Lâm Lập An thấy hắn không nói năng gì, liền vươn tay quay mặt hắn sang bên đây, không ngờ tay vừa chạm vào đã thấm ướt. Cậu ngây người ra, không nghĩ, một người như Nghe Hiền Hách cũng biết khóc. Tuy rằng lúc nào Nghe Hiền Hách cũng tỏ vẻ nhã nhặn ôn hòa, nhưng Lâm Lập An biết hắn từ nhỏ, còn nhớ năm ấy cậu dùng hết sức đánh hắn, tiểu công tử bị thương không ít nhưng vẫn kiên cường, không chịu rơi một giọt lệ nào. Đến khi lớn lên, Nghe Hiền Hách càng thêm chững chạc, hắn ta như một người anh cả giỏi giang trong đám cậu, ai ngờ một người như vậy cũng biết khóc. Gương mặt Nghe Hiền Hách cách cậu rất gần, thậm chí cậu còn có thể thấy được bờ mi dài của Nghe Hiền Hách. Đôi mắt hắn vẫn đen láy như bảo thạch, vành mắt cũng không đỏ, ấy vậy mà nước mắt đua nhau chảy dài, ánh đèn hắt xuống sườn mặt hắn, nửa còn lại rơi vào màn đêm đen, sống mũi cao ngất đổ bóng dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn cứ như vậy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Lâm Lập An nhớ ngày còn bé ham chơi dùng ấm siêu tốc để đun nước, kết quả nước sôi trào ra, một bọng nước nổi lên tay. Cảm giác bàn tay ngày ấy cùng trái tim cậu lúc này. Không khác nhau là mấy, bỏng rát và nhói đau. Lâm Lập An cất tiếng gọi, Này, cậu say à? Nghe Hiền Hách ngẩn người quay sang nhìn cậu, dường như lúc này mới lấy lại được phản ứng, giơ tay lên cố sức lau nước mắt. Lâm Lập An không biết an ủi hắn thế nào, thuận tay ôm vai Nghe Hiền Hách vào lòng. Có lẽ bởi Nghe Hiền Hách ngồi không vững, nhoáng cái đã đè cậu ngã xuống mặt đất. Lâm Lập An không nhúc nhích, Nghe Hiền Hách cũng chẳng động đậy chút nào. Hai người say đến choáng váng, giữ nguyên tư thế như vậy mà thiếp đi. Sớm hôm sau, Lâm Lập An là người tỉnh dậy trước, cậu bị ánh nắng ngoài ban công chiếu tới làm chói mắt, vừa tỉnh đã phát hiện cả người bị Nghe Hiền Hách đè đến tê dần. Này, cậu đẩy Nghe Hiền Hách một chút, Nghe Hiền Hách bất động. Này, tỉnh đi, cậu lại đẩy Nghe Hiền Hách thêm chút nữa, Nghe Hiền Hách vẫn chẳng có động tĩnh gì. Phản ứng của Lâm Lập An có chậm đến đâu thì cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu bắt đầu thò tay vào nách Nghe Hiền Hách mà chọc lét, Nghe Hiền Hách siết lấy người Lâm Lập An, vùi đầu vào người cậu cố nín cười. Nhiệt khí nóng bỏng phả lên khuôn ngực trần trụi của Lâm Lập An, người cậu run lên, ngực cũng tê dần luôn rồi. Ha ha, Nghe Hiền Hách dụi đầu vào cổ Lâm Lập An khẽ cười. Lâm Lập An bị hắn chỉnh đến nỗi toàn thân ngứa ngáy, cả người không được tự nhiên, gương mặt cũng nhuộm vài phần đỏ, cậu đạp cái tên Nghe Hiền Hách nặng trịch trên người mình ra. Đè tôi suốt cả đêm còn không biết xấu hổ mà nằm đó cười, mau cút xuống cho tôi. Cách chương.